Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 492, chương 493, dầu đột ngột. Một phen náo nhiệt sau, mọi người bắt đầu hỏi buổi họp báo tình hình rõ ràng. Buổi họp báo bên trên, quả thật như Ngụy Thúc Ngọc bọn người nói như thế, thiếu chút nữa tạc qua, nhất là đấu giá trong quá trình. Bởi vì lúc trước giới thiệu, để cho có vài người thấy được hàng hóa chân quý tính, đều là chạy về báo cáo tự gia chủ tử. Kết quả từ vòng thứ nhất buổi đấu giá bắt đầu, sẽ không đoạn có người mới gia nhập, bởi vì thương lâu trước đó không có nói rõ chỉ có mới bắt đầu tới trưởng quỹ. Quản gia có thể ra giá, sau đó không thể mua, cho nên người đến sau cũng có tư cách ra giá. Nhưng cứ như vậy, đối ngay từ đầu liền ngồi ở chỗ này nhân rất không công bình. Cho nên, vì chuyện này, hiện trường lúc ấy liền ồn ào rồi. Thiếu chút nữa ra tay đánh nhau. Cuối cùng vẫn là Trương tác động linh cơ một cái. Nghĩ ra cái biện pháp, nói rõ 10 gói quà. Top 5 cái chỉ có ngay từ đầu liền ngồi ở chỗ này trưởng quỹ. Quản gia có thể ra giá. Rồi sau đó 5 cái mới là tất cả cũng có thể ra giá. Như vậy thứ nhất, miễn cưỡng để cho các phe cũng hài lòng. Tình cảnh mới xem như khống chế lại. Hơn nữa cứ như vậy, đối thương lâu cũng quá có lực. Vốn là 10 phần gói quà, bây giờ bị thành 2 nửa. Top 5 cách nhìn, bởi vì sợ người đến sau cướp, cho nên đang ngồi nhân tranh nhau cướp sau ra giá cao. Rồi sau đó 5 cái, bởi vì cạnh tranh nhân càng nhiều, thực lực mạnh hơn, cũng tranh nhau chỉ sau ra giá cao, kết quả 10 gói quà lại bán ra thiên giới, rốt cuộc mua bao nhiêu, ngươi nói mau nói à. Trình Sử Tự không ngừng thúc giục, mọi người tất cả đều là hô hấp dồn dập nhìn Vũ Thị chị em gái. Ánh mắt kia, nếu như không biết. Còn tưởng rằng là một bang tên háo sắc sẽ đối hai cái tiểu lô ly ý đồ bất chính. Vũ Mị Nương khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, quét nhìn mọi người một vòng, sau đó nhìn Đỗ Cấu, đắc ý nói ra một con số, 10.006 bách sâu. Cái gì? Tất cả mọi người đều đảo hít một hơi khí lạnh. Cái này không thể nào chứ? Thật bất khả tư nghị. Theo như Thanh Hòa cách tính, đây là một gói quà thành phẩm, hẳn không đến 1.000 sâu chứ. Làm sao sẽ bán nhiều như vậy? Này không phải kiếm tiền a, rõ ràng là rượt tiền a. Tất cả mọi người đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, liền Đỗ Cấu đều bị sợ hết hồn. Hắn vốn tưởng rằng có thể bán hơn 5.000 sâu liền đủ hài lòng. Không nghĩ tới còn tăng lên gấp đôi. Vũ Mị Nương nhưng là sớm liền tỉnh táo lại. Còn có thể chứ, không tính là quá khoa trương, sở dĩ bán cao như vậy, chủ yếu của hai nguyên nhân. Số 1, chính là Lâm thì biến cố để cho hiện trường cạnh tranh quá kịch liệt. Hơn nữa những hàng hóa này đột nhiên xuất hiện, quả thật rất thần kỳ, để cho người ta sinh ra mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Thứ yếu đó là ca ca chính tay viết viết lưu niệm. Phải biết. Ca ca thư pháp nhưng là đã khai tông lập phái, bị người gọi là Đỗ Thể Tự, nổi danh trên đời. Hơn nữa, ca ca tác phẩm lại không nhiều. Trước mắt lưu truyền ra đi, ngoại trừ số ít thư bản thảo, chính là ca ca ban đầu tặng quà lúc viết. Cứ như vậy, còn cũng là vật có chủ, căn bản không mua được. Duy nhất lưu truyền ở bên ngoài, chính là Thương Lâu Trấn Lầu Chí Bảo. Ca ca làm được tốt nhất chính tay viết đề thơ quạt xếp. Còn chưa bán, cho nên, bên ngoài bây giờ ca ca tác phẩm có tiền mà không mua được. Nghe nói ca ca chính tay viết đề thơ quạt xếp, trên chợ đen đã có nhân ra giá 1.000 sâu rồi. Cho nên, nhắc tới nhiều chút bởi vì bảo bối đi, không bằng nói là vì ca ca tự đi, còn có nhân là vì danh đầu khen thưởng quạt xếp đi. Các người đoán một chút, lấy được mỗi cái chính tay viết đề thơ quạt xếp nhân. Ra bao nhiêu tiền? 1.300 sâu. có người cho ra cái suy đoán. Không đúng, 1400 sâu. Không đúng, rốt cuộc bao nhiêu? Vũ Mị Nương sùng bái nhìn Đỗ Cấu liếc mắt, sau đó chậm rãi nói, 1800 sâu, là bị Thái Nguyên Vương gia mua đi. Cái gì? Mọi người đều là hít vào khí lạnh, mặt đầy đờ đẫn, Đỗ Cấu cũng là ánh mắt hơi chăm chú. Thái Nguyên Vương thị, thật làm người ta ngoài ý muốn a. Đột nhiên, Trình Sử tự một cái nắm Đỗ Cấu tay. Ngươi làm gì vậy? Đỗ Cấu sợ hết hồn. Đại lão, xin thương xót đi, cho ta viết hai chữ tự đi. Đỗ Cấu ra mặt co quắp, cút. Khác, a, liền viết hai chữ tự chứ. Đúng đúng đúng, ta cũng phải. Còn có ta, Đỗ Cấu hoàn toàn hết ý kiến, các ngươi không đến nổi chứ. Đều là thắt lưng dây dưa vạn quán nhân, vẫn còn ở ư ta đây ba dưa hai táo. Sao không quan tâm, tiền để dành ai chê ít à? Có thể phải không? Bây giờ ta nghèo cũng không dám đi Bình Khang phường rồi. Ta cũng vậy, Đỗ Cấu giờ khóc giờ cười đẩy mọi người ra. Tiếp lấy Vũ Mị Nương, người nói. Mọi người vừa nghe, cũng không lộn xộn. Tiếp lấy nghe, Vũ Mị Nương thở hổn hển. Nói tiếp, được, bộ phận thứ nhất xong chuyện sau đó. Trương Tắc giữ nguyên kế hoạch, đem còn lại toàn bộ hàng hóa chia làm 247 phần. Cơ bản làm được người người có phần, sau đó đem này 245 phần viết trên giấy. Thả ở một cái cặp bên trong, để cho người ta bắt thăm. Mỗi người rút ra một tấm, rút được cái gì tính là gì. Sau đó, người sở hữu theo như cái vật kia, theo như giá mua trả tiền. Mọi người nghe cái biện pháp này đều là không ngừng khen. Biện pháp này mặc dù phiền toái nhưng quả thật không tệ. Dù sao cũng là buổi họp báo, không thể để cho nhân tay không mà về. Coi như là hiện trường dân chúng vây xem, đều tại cuối cùng. Một người đưa 5 cái trinh quan giấy. Là trinh quan giấy, là không phải trinh quan giấy lớn. Đỗ Cấu thở phào một hơi, người tổng kết một chút đi. Coi là cuối cùng đơn đặt hàng, cho ta cái cụ thể số tiền. Được, Vũ Mị Nương uống một hớp trà, sau đó cũng không cầm tính toán, cũng không nhìn chướng bổn, liền trực tiếp há mồm nói. Lần này buổi họp báo, tổng cộng phát ra 10 chiếc xe ngựa 4 bánh, cửa sổ thủy tinh 100 phó, gương 100 mặt, xà bông thơm 2000 khối. Giấy lớn 5000 tấm, trong đó đấu giá kiếm lời 10006 bách sâu, sau đó còn dư lại cửa sổ thủy tinh 50 phó, gương ngũ thập diện, xà bông thơm 1900 khối, giấy lớn 4500 chương. Bây giờ định giá tiền là cửa sổ thủy tinh 50 sâu một bộ, gương phần lớn nhỏ theo như ngũ sâu, thập sâu 15 sâu một mặt. Xà bông thơm 19 tiền một khối, giấy lớn 1 tiền một tấm, cho nên phía sau bắt thăm tổng cộng bán 3,015 sâu. Gần, hôm nay buổi họp báo, tổng cộng bán 1,8615 sâu. Trừ lần đó ra, còn có trước thời hạn bán cho các gia vật phẩm. Tập hợp ước 2,700 hơn sâu, còn có hôm nay nhận được đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng cộng thu 3 tháng đầu, tiền đặt cọc dự thu 3 thành, cộng 23.000 hơn sâu. Cuối cùng, hôm nay thu nhập là 39,000 hơn sâu, ước 40.000 sâu. Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Trước đó, nếu ai dám nói trong vòng mấy ngày có thể kiếm 40.000 sâu tiền, khẳng định sau này vì người nọ là phong tử. Hoặc là chính là người ngu. Có thể sự thật đây. Ngay tại mấy ngày trước, Đỗ Cầu mới nhớ muốn xoay tiền, cho nên Lâm thì lấy cái buổi họp báo. Kết quả là thật, ở trong vòng 10 ngày gom góp được gần 40.000 sâu. Không đúng, đây mới là ngày thứ 7. Mọi người thấy ánh mắt của Đỗ Cầu với nhìn quái vật. Vị này thật là không phải là người. Thanh Hòa, sau này ngươi còn dám nói với ta thiếu tiền, ngươi xem ta để ý tới hay không ngươi. Đỗ Cấu cuồng mắt trợn trắng, không để ý mọi người. Đang lúc mọi người hâm mộ và ghen ghét dưới ánh mắt, được nước nói, mị nương, ngày mai giúp ta hạch coi một cái, đem những này tiền, trước trừ đi thu thuế, ở trừ muốn phân cho thương lâu tiền, ở trừ từ thiện bộ phận này, còn lại, dựa theo trước kế hoạch, trả lại cho Văn Trọng một bộ phận, cuối cùng còn lại, cũng giữ cho ta, ta muốn có tác dụng lớn. Vũ Mị Nương ngòn ngọt cười, được, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.